thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vệ Dịch mải mê lục lọi sách, Giang Ly phát hiện trong bàn của mình một manh mối quan trọng. Một con dê, a, o gọt hoa quả dính máu. Cô cầm con dao, quan sát kỹ, đây là một con dê, a, o bình thường. Phần lưỡi được chương trình tô màu đỏ để giả làm máu. Không có ký hiệu hay ghi chú gì đặc biệt trên dao. Giang Ly nhanh chóng ghi nhớ hình dáng con dao, sau đó lén lút nhét nó vào ngăn kéo bàn của Tiền Tiểu Đa. Người ngồi sau Giang Hoa Khôi, nếu các khách mời khác thông minh hơn Vệ Dịch và tìm kiếm dựa trên sơ đồ chỗ ngồi, manh mối này có thể sẽ không bị phát hiện trong một khoảng thời gian dài. Thực tế chứng minh rằng những người như Vệ Dịch quả thực rất hiếm. Sau khi thang ra thật, Đàm Tĩnh Chi và Trình Lam bước vào lớp. Họ nhanh chóng nhận ra sơ đồ chỗ ngồi được dán trên bục giảng. Vệ Dịch kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối. Sao lại thế này chứ? Trình Lam cười đến ngửa người ra sau. Vệ Dịch, em là người duy nhất trong chúng ta vẫn còn đang học cấp 3 đấy. Chẳng lẽ lớp em không có sơ đồ chỗ ngồi à? Vệ Dịch ấm ức. Nhưng cả năm em chỉ đến trường được vài lần thôi. Phần lớn đều học với gia sư ở nhà. Khi Trình Lam nhìn thấy trên sơ đồ chỗ ngồi rằng cô và Giang Hoa Khôi là bạn cùng bàn, sắc mặt cô lập tức nghiêm lại, vội chạy đến chỗ Giang Ly. Thấy Giang Ly đang cầm một chiếc điện thoại trong tay, Trình Lam không do dự mà lao vào giành lấy. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Trình Lam rất có tinh thần giải trí, tham gia sâu thực tế mà chẳng hề giữ hình tượng thần tượng. Cô nghĩ rằng Giang Ly, một người mới bước chân vào làng giải trí, chắc hẳn còn ngại ngùng và dễ bị lấn lướt. Vì vậy, cô dùng đủ mọi chiêu trò, không biết xấu hổ, để cố giành điện thoại. Nhưng đáng tiếc, người cô gặp lại là Giang Ly. Chỉ vài giây sau, Trình Lam chưa kịp chạm vào người Giang Ly thì cả hai tay đã bị Giang Ly bắt ngược ra sau, bị khóa chặt trong tư thế không thể cử động. Trình Lam, QAQ, nếu cô không biết Giang Ly trước đây là một mukbang streamer, chắc chắn cô sẽ nghĩ Giang Ly từng làm diễn viên đóng thế trong các bộ phim hành động. Sau khi được thả tay, Trình Lam lập tức hỏi, điện thoại đó có phải là của tôi, Trình Thiên Kim không? Rồi cô quả quyết, chắc chắn là vậy, một hoa khôi nghèo như chị làm sao có tiền mua điện thoại được. Cái này chắc chắn là của tôi, một tiểu thư nhà giàu. Giang Ly mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ nhận. Nếu đúng thì sao? Chiếc điện thoại này giờ đã nằm trong tay tôi, chị có giành được không? Trình Lam, QAQ, sau khi các khách mời vào lớp, mỗi người đều tập trung tìm kiếm manh mối trên chỗ ngồi của mình trước. Khi tìm xong, họ bắt đầu nhắm đến manh mối của người khác. Trong lớp nhanh chóng nổ ra một trận chiến giành manh mối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, ngoại trừ Đàm Tĩnh Chi với vai giáo viên chủ nhiệm. Bốn khách mời còn lại hoặc đang giành manh mối, hoặc bị người khác giành. Giang Ly chỉ chơi nhẹ nhàng, giữ chặt chiếc điện thoại của mình và không tham gia tranh cướp với bất kỳ ai. Nếu cô nghiêm túc, chắc toàn bộ manh mối trong lớp sẽ thuộc về cô, và chương trình này sẽ chẳng thể tiếp tục. Nghĩ đến khoản thù lao hậu hĩnh từ chương trình, Giang Ly quyết định phối hợp với ekip và không làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Khi trận chiến giành manh mối đang cao trào, Đàm Tĩnh Chi đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, đến giờ tập thể dục giữa giờ rồi, tất cả học sinh ra sân tập ngay, nhanh nào, mọi người cần tắm nắng, rất tốt cho sức khỏe. Giang Ly, Trình Lam, Vệ Dịch và Thang Gia Thật, chương trình này có cần phải tái hiện thật đến mức này không? Giang Ly nhớ lại cảnh báo khi bước vào trường, phạm vi kịch bản chỉ bao gồm từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà. Do đó, sân tập không thuộc phạm vi kịch bản. Việc ra sân tập thể dục sẽ không mang lại bất kỳ manh mối nào. Hiển nhiên, cô không phải người duy nhất nhận ra điều này. Trình Lam nhanh chóng ôm bụng và nói, thưa cô, em đau bụng quá, em xin phép không tham gia tập thể dục hôm nay. Giang Ly, Vệ Dịch, thang ra thật, Trình Lam nhập vai nhanh thật, nhưng Đàm Tĩnh Chi kiên quyết từ chối. Đau bụng càng cần phải tắm nắng, ngoài trời rất ấm áp, em không cần tập thể dục, chỉ cần đứng ở cuối hàng và phơi nắng thôi. Giang Ly nheo mắt, cảm thấy tần suất Đàm Tĩnh Chi nhắc đến tắm nắng hơi bất thường, liệu có ẩn ý gì không? Cũng có thể đây chỉ là phản ứng nhạy cảm của cô. Bởi với thể chất của một nhà ngoại cảm thường xuyên giao tiếp với hồn ma, cô đặc biệt nhạy cảm với những từ ngữ liên quan đến ánh sáng mặt trời. Thấy Trình Lam thất bại, Vệ Dịch quyết định thái độ cứng rắn. Tôi không đi, làm sao một đại ca trường học như tôi lại có thể đứng ngớ ngẩn giữa sân để tập thể dục giữa giờ được. Tôi không bao giờ tập thể dục. Nhưng ngay sau khi nói, sắc mặt anh thay đổi. Mọi người đang định hỏi thì Vệ Dịch cau mày. Đạo diễn vừa nói qua tai nghe rằng vì không tập thể dục, tôi bị phạt đứng góc tường đến hết ngày hôm nay. Giang Ly nhìn đồng hồ. Khoảng thời gian từ khi chúng ta vào lớp đến khi bị gọi đi tập thể dục là nửa giờ. Nếu hết ngày hôm nay là bị phạt nửa ngày, thì chương trình đã đặt thời gian là nửa giờ tương đương nửa ngày. Một giờ tương đương một ngày. Thang gia thật gật đầu. 7 ngày cuối cùng trong trường học, tức là 7 giờ quay phim. Chúng ta đã hết nửa giờ, còn lại 6 giờ rưỡi để đạt được mục tiêu. Cách chương.